Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 nói chuyện với nhau. Thiên Hải Trấn, một cái Lâm Hải Trấn nhỏ, ra trấn nhỏ, đi lên hơn 10 phút, là có thể nhìn đến xanh thảm biển rộng, nguyên nhân chính là vì như thế. Trấn nhỏ này cũng so mặt khác thị trấn phồn hoa nhiều. Đương nhiên, này chỉ là ở tận thế phía trước. Tận thế buông xuống thời điểm, một cái bất biến thiết tắc chính là người càng nhiều địa phương, tử vong tỷ lệ càng lớn. Thiên Hải Trấn cũng không ngoại lệ. Tận thế buông xuống sau, nơi này ước chừng xuất hiện mấy vạn tang thi, trong đó cũng có không ít xem thường, coi trọng tang thi. Bất quá, 2 tháng trước, thị trấn tang thi bị giết cái sạch sẽ, nơi này cũng trở thành một cái gần vạn người sống sót cư trú cỡ chung nơi tụ tập. Mà cái này nơi tụ tập thủ lĩnh chính là Lưu Thao, Lưu Chí Vị Đường Ca, cái gọi là vũ khí kho cũng là hắn nói cho Lưu Chí Vĩ. Giờ phút này Lưu Thao đang ngồi ở một gian trang trí rất là xa hoa phòng bên trong. Hai bên trái phải các có một cái hơn 20 tuổi, rất có tư sắc nữ nhân. Mà ở hắn bên trái trên sofa, tắc một cái làn da ngăm đen, dáng người to lớn, lưu trữ một đầu tóc ngắn thiếu niên. Trừ lần đó ra, còn có một cái thân cao 1m8 tả hữu, mặt bộ kiên nghị nam tử, đang đứng ở Lưu Thao đối diện, hướng hắn hội báo cái gì. Lưu Thao tuổi tác đại khái có cái 30 suốt đầu, một khuôn mặt tuy rằng không thể nói anh tuấn, nhưng cũng tính tuấn tú lịch sự. Bất quá, giờ phút này hắn mày lại gắt gao nhăn. Không đợi đứng ở trước mặt hắn nam tử nói xong, liền trực tiếp mở miệng hỏi: ngươi là nói Lưu Chí Vĩ chết phía trước, đem vũ khí kho vị trí nói ra đi là? Hơn nữa, theo chúng ta nhãn tuyến hồi báo, cái kia xử lý Lưu Chí Vĩ thiếu niên đã đi cổ Phật Sơn động, bất quá cũng không có tìm được vũ khí, tay không mà về. Đứng thanh niên trả lời nói: ngươi nói cái gì? Hắn bình yên vô sự từ cổ Phật Sơn trong động ra tới. Ngồi ở một bên mặt đen thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc hỏi: là chúng ta xếp vào ở nơi tụ tập nhãn tuyến là nói như vậy? Thanh niên nam tử trả lời nói: được rồi, ngươi đi xuống đi. Mặt đen thiếu niên nghe vậy, phất phất tay nói: là. Thanh niên nam tử đáp ứng một tiếng, liền lui đi ra ngoài, căn bản không dò hỏi Lưu Thao ý kiến, mà Lưu Thao cũng không có bất luận cái gì bất mãn, một bộ đương nhiên bộ dáng. Thanh niên nam tử sau khi rời khỏi, Lưu Thao liền đối với mặt đen thiếu niên nói: Mã huynh, ngươi cảm xúc có điểm kích động a? Không phải ta cảm xúc kích động, hơn nữa bởi vì cổ Phật Sơn trong động có rất đáng sợ đồ vật tồn tại. Lúc trước ta và ngươi ca cùng nhau đi vào thời điểm, mang đi 70 nhiều biến dị giả, tất cả đều chết ở bên trong, chỉ có chúng ta 2 cái trốn thoát. Ngươi nói bên trong đồ vật có bao nhiêu đáng sợ? Mặt đen thiếu niên trên mặt mang theo vài phần nghĩ mà sợ chi sắc nói: cái gì? Ta ca cùng ngươi cùng nhau đi vào, còn mang theo như vậy nhiều người, đều không có thành công. Trong động rốt cuộc có cái gì? Lưu Thao vẻ mặt khiếp sợ nói: 2 cây thực vật, thực đáng sợ thực vật, đến nay còn làm ta ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia xử lý Lưu Chí Vĩ thiếu niên thế nhưng có thể bình yên ra tới, đã nói lên hắn cũng là đứng đầu kia một loại biến dị giả. Mặt đen thiếu niên nhàn nhạt nói: đứng đầu biến dị giả, hắn thế nhưng có loại thực lực này? Lưu Thao vẻ mặt khiếp sợ nói: cũng khó trách hắn khiếp sợ, loại thực lực này biến dị giả toàn bộ quy thị cũng chỉ có 4 cái thôi. Này 4 cái đứng đầu biến dị giả, trong đó 3 cái phân biệt là 3 cái thế lực thủ lĩnh. Này 3 cái thế lực còn lại là quy thị thế lực cường đại nhất, mà duy nhất không phải thế lực thủ lĩnh biến dị giả, chính là trước mặt cái này mặt đen thiếu niên. Bởi vì hắn là Lưu Thao ca ca thủ hạ. Lưu Thao ca ca còn lại là quy thị đệ nhất thế lực thủ lĩnh. Ngẫm lại này 4 cái đứng đầu biến dị giả, hiện tại biết được quy thị lại xuất hiện một cái đứng đầu biến dị giả, trong đó đại biểu ý nghĩa, cũng khó trách Lưu Thao chấn kinh rồi. Hẳn là, nếu không hắn không có khả năng từ cổ Phật Sơn trong động tồn tại ra tới. Mặt đen thiếu niên gật, gật đầu nói, kia, nói như vậy, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch? Lưu Thao vẻ mặt lo lắng nói, hắc hắc, chúng ta ngay từ đầu mục đích, còn không phải là làm Lưu Chí Vĩ đương mồi câu sao? Hiện tại tuy rằng mồi câu bị ăn, nhưng là những cái đó cá đã theo mùi hương lại đây. Nếu bọn họ lại đây, sẽ không sợ bọn họ không thượng câu. Đến nỗi cái này tân ra tới biến dị giả, hắn hiện tại đã thành một cái lớn hơn nữa mồi câu, sẽ chỉ làm con cá càng dễ dàng thượng câu thôi. Mặt đen thiếu niên cười nói, vậy không có việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch liền hảo. Lưu Thao thả lỏng nói, sau đó quay đầu đối với hắn bên phải cái kia nữ tử hung hăng hôn một cái, dẫn tới nữ nhân kia một trận duyên dáng gọi to, cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc chúng ta con mồi chính là hai điều cá mập, mồi câu còn không chịu chúng ta khống chế, một khi xảy ra vấn đề đã có thể thất bại trong gang tấc. Mặt đen thiếu niên nhàn nhạt nói, Mã huynh yên tâm đi, ta nhãn tuyến đã che kín cái kia nho nhỏ nơi tụ tập, chẳng sợ có chỉ ruồi bọ ta cũng có thể biết. Lưu Thao vẻ mặt tự tin nói, ruồi bọ tận thế lúc sau, đừng nói ruồi bọ, phàm là sẽ phi một cái đều không thấy được, thật xuất hiện ruồi bọ ta cũng có thể biết. Mặt đen thiếu niên vui đùa nói, lại nói tiếp cũng thật quái, nguyên lai như vậy nhiều loài chim bay, hiện tại một cái đều không thấy được, trừ bỏ mấy chỉ gà vịt ở ngoài, liền căn lông chim đều không thấy được, thật là tà môn. Lưu Thao vẻ mặt nghi hoặc nói, hắc hắc, không có không phải càng tốt sao? Hiện tại này đó tang thi cùng biến dị thú liền đủ chúng ta chịu được, lại nhiều mấy chỉ biết phi, chúng ta còn có sống hay không? Mặt đen thiếu niên cười nói, cũng là, ta nghe nói quy thị tang thi lại có động tĩnh. Lưu Thao hỏi dò, không sai, mấy ngày hôm trước bọn họ vừa mới phát động một lần đánh lén. Ta còn cùng một con lam mắt tang thi đánh một trận, thiếu chút nữa bị hắn tạp thành thịt nát. Mặt đen thiếu niên nói lên tang thi cũng nghiêm túc lên, này đó tang thi thật là đáng sợ, đặc biệt là những cái đó cao giai tang thi, đau thương bất nhập không nói, thế nhưng còn có như vậy cao trí tuệ. Lưu Thao chép chép miệng nói, tang thi không đáng sợ, liền không gọi tang thi. Ta nghe mấy cái may mắn từ y huyện chạy tới gia hỏa nói, bọn họ nơi đó ra mấy chỉ cao giai tang thi, nơi đó nhân loại đều đã ở tại Harmony. Mặt đen thiếu niên nhàn nhạt nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ta quá đến còn tính thoải mái a. Có ngươi cùng ta ca này đó cao giai biến dị giả đỉnh, ít nhất không cần lo lắng cái gì tang thi. Lưu Thao cười nói, như thế ta gần nhất đã có một ít muốn đột phá cảm giác, nếu thật có thể đột phá, kia quy thị tang thi tự nhiên không tính là cái gì uy hiếp. Mặt đen thiếu niên lạnh lùng nói, kia thật sự là quá tốt, Kỳ thật a, chúng ta đôi khi cũng muốn cảm tạ cái này tận thế. Bằng không, chúng ta này đó bình dân áo vải, lại sao có thể quá thượng loại này trái ôm phải ấp nhật tử. Lưu Thao cười lớn nói. Vừa nói, một bên lại hôn bên trái cái kia nữ tử một ngụ mani mặt đen thiếu niên ở một bên nhìn. Không cấm lắc lắc đầu. Lưu Thao cái gì cũng tốt, chính là quá mức háo sắc. Bất quá, ở tràn ngập nguy cơ mặt thế này tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đệ nhất càng đưa lên, thuận tiện có chút lời nói cùng đại gia nói một chút. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì công tác thượng nguyên nhân, đổi mới tương đối trễ, có một ít người từ đại thần nói cho ta vấn đề. Ta cũng không có thể đúng lúc trả lời. Đối với mấy vấn đề này, trước cho đại gia nói lời xin lỗi, cũng có thể là công tác tương đối vội. Hơn nữa mấy ngày nay tình tiết phát triển cũng tương đối chậm. Nhìn qua khả năng cũng không có quá lớn tình cảm mãnh liệt. Đối này, ta cũng sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, tranh thủ viết càng tốt, làm mọi người xem vui vẻ. Cuối cùng, vẫn là cảm ơn đại gia đề cử phiếu cùng vé tháng. Còn có đánh thưởng, nhân số quá nhiều, liền không đồng nhất một cảm tạ. Còn thỉnh thứ lỗi, cuối cùng, lại ra mặt dây yếu điểm phiếu phiếu. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Hắc hắc, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.